không có gì ác liệt hậu quả, nhưng rất nhiều chuyện làm liền có chút bó tay bó chân, cũng không tốt vớt chỗ tốt. Cao thủ đại lão, bệnh viện phải có giám sát đi, có phải là có khả năng đập tới chúng ta? Tìm cái vị trí nhảy cửa sổ chạy ra bệnh viện, một mực theo sát sau lưng Hạ Húc Phan Long chạy mau mấy bước đi tới Hạ Húc bên người. Lên tiếng nhắc nhở lấy, trong thanh âm còn mang theo phân phấn khởi dư vị. Giám sát đã để người bao trùm rơi mất. Hạ Húc lắc đầu, bất quá ở nơi này nhắc nhở hắn một chút vẫn là thông qua vô tuyến tai nghe hô một tiếng Mạnh Bác Siêu, U Linh, ta dọc đường lộ tuyến vậy xử lý một chút. Bởi vì có người ngoài tại, hắn dựa theo Mạnh Bác Siêu trước đề nghị dùng tên hiệu cách gọi khác. Không có vấn đề, lập tức giải quyết. Nghe thấy cái xưng hô Mạnh Bác Siêu lập tức Junibio chi hồn đạt được 12 phần thỏa mãn, nháy mắt trở nên nhiệt tình tràn đầy, một bên lưu loát thao tác một bên sợ hãi thán phục đến, lão bản. Ngươi vừa mới quả thực xoáy nổ. Lại nói lúc nào vậy dạy một chút ta. Lần trước rõ ràng nói muốn dạy ta võ công. Hắn vẫn lần thứ nhất, hoặc là cũng có thể nói là toàn bộ công ty tư vấn cái thứ nhất trông thấy Hạ Húc tiến hành thực chiến chém giết người. Không thể không nói, loại này trong lòng minh xác biết là chân thật thậm chí thời gian thực đang tiến hành tràn diện xác thực không phải điện ảnh loại hình hư cấu sản phẩm có khả năng so sánh, loại kia thân lâm kỳ cảnh cảm giác đã khiến người sợ hãi, lại khiến người ta không tự kìm hãm được huyết mạch căng phồng. Nhất là cái này tại trong màn ảnh đại phát thần uy hay là mình quen thuộc người, là của mình lão bản. Tổ chức lãnh tụ, loại kia cùng có vinh yên kích thích cùng hưng phấn quả thực nhường cho người nhiệt huyết sôi trào. À, còn có cậu ca. Không nghĩ tới cậu ca so với trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Xem ra chính mình trước đó liếm còn chưa đủ ra sức à, về sau nhất định phải giống Dương Thúc học tập, cố gắng cùng cậu ca tạo mối quan hệ. Đều nói ngươi trước giảm béo cái 10 cân ta liền dạy ngươi. Hạ Húc mắt trợn trắng nhã rảnh, không có lại phản ứng đến hắn, mang theo A Thác bước nhanh hướng bản thân ngừng mô to địa phương đi. Phan Long nhìn xem phối hợp đi lên phía trước Hạ Húc, tại nguyên chỗ hơi do dự chớp mắt. Theo lý mà nói hai người bèo nước gặp nhau vốn không quen biết, ra bệnh viện liền nên mỗi người đi một ngã, hắn cũng không biết có nên hay không đuổi theo, hoặc là nói đối phương có nguyện ý hay không để hắn đuổi theo. Nhưng do dự chớp mắt, hắn vẫn lần nữa chạy chậm hai bước đuổi theo Hạ Húc, y út nghiêm mặt nói, cao thủ đại lão, nguyên lai ngươi còn có đồng đội làm hậu cần sao? Có phải là trong truyền thuyết hacker? Các ngươi là làm những thứ gì? Đại khái là Hạ Húc biểu hiện ra thần bí cùng cường đại, cái này khiến hắn có loại tìm được đồng loại cảm giác, sở dĩ hắn vẫn không nhìn được muốn tới thân cận một chút. Cho dù là bốc lên bên trên một điểm phong hiểm. Hỏi cái này chút trước đó, ngươi không cảm thấy hẳn là giới thiệu một chút chính ngươi sao? Hạ Húc quay đầu nhìn về phía Phan Long. Ta. Nhắc tới mình thân phận, Phan Long có chút ấp úng, nhưng vẫn là nói, ta là siêu năng lực giả, đoạn thời gian trước nhìn thấy Đức Thành bên kia nói có cái gì siêu anh hùng ẩn hiện, ta vậy hứng thú gây ra dự định thử một chút. Ồ! Siêu năng lực giả? Ngươi siêu năng lực là cái gì? Hạ Húc biết rõ Phan Long nói cũng không hoàn toàn là lời nói thật, nhưng vẫn là phối hợp lộ ra một sợi cảm giác hứng thú bộ dáng. Ta có thể nhường cho mình ném ra đồ vật trở nên cùng viên đạn đồng dạng. Phan Long lấy làm tự hào nói, có lẽ là xuất phát từ cần thiết cảnh giác, lại hoặc là hắn trên thực tế cũng không phải quá rõ ràng năng lực bản thân tình huống cụ thể, hắn thuyết minh có chút ngậm hồ. Vậy tại sao không trực tiếp dùng thương? Hạ Húc ngoạn vị đạo. Chúng ta Hạ Quốc không thể tùy tiện làm tới cùng mang theo thương a. Phan Long có chút ngượng ngùng, đã là nói sang chuyện khác lại là tò mò hỏi, đúng, cao thủ đại lão, ngươi là cũng có siêu năng lực sao? Ngươi năng lực là cái gì? Ừm. Có tiền. Hạ Húc trầm ngâm nói. A. Phan Long trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Ta siêu năng lực chính là tiền giấy năng lực, có tiền. Hạ Húc lần này đổi thành xác thực ngữ khí, nói bản thân còn rất tán thành quai hàm gật đầu. Siêu năng lực lời nói, hắn cũng không biết bản thân cái này xem xét thuộc tính bản năng lực có tính không. Bất quá thuộc tính bản nhiều nhất chỉ là cung cấp một chút tình báo tin tức bên trên phụ trợ, đối với sức chiến đấu các phương diện là không có biện pháp sinh ra tính thực chất can thiệp. Sở dĩ thật muốn nói có thể cùng thú hóa người, siêu năng lực giả chờ bừa bộn tồn tại giao phong tư bản. Tính thực chất đại khái chỉ có tiền tài rồi. Dựa vào tiền tài thu hoạch nhân tài, kỹ thuật, tài nguyên, lại từ này chuyển hóa thành các loại hắc khoa kỹ thành quả, đây chính là hắn tăng lên thực lực bản thân hữu hiệu nhất phương thức. A. Bị cái này ngoài ý liệu đáp án Tú gương mặt Phan Long thần sắc phi thường đặc sắc. Hắn nghĩ tới Hạ Húc sẽ nói bản thân không có siêu năng lực, hoặc là ngậm hồ nói lên một loại năng lực đặc thù, lại vạn vạn không nghĩ tới là cái này đáp án. Có tiền. Khá lắm, như thế vơ sai sao? Lại nói có tiền ở đâu cũng không còn nhìn ra có tiền ở đâu à. Trên thân cũng không còn thấy đeo vàng đeo bạc hoặc là có cái gì quý giá trang bị. Tóm lại, đề tài này bị triệt để kết thúc, trò chuyện không nổi nữa. Kìa! Kìa đại lão ngươi là cái gì siêu anh hùng sao? Phan Long có chút lộp bộp hỏi. Không phải, đã qua Junibio tuổi, mà lại loại đã kích này công tính lực nghĩa cảnh hành vi là muốn không được, tại Hạ Quốc cũng không lưu hành một bộ này. Hạ Húc nhún vai. Nên nói không hổ là superhero phim nhân vật chính nha. Mặc dù quả thật có năng lực đặc thù đương nhiên sẽ có chút lơ mơ cùng nghĩ ra danh tiếng loại hình suy nghĩ, nhưng chân chính đem biến thành hành động đồng thời miệng đầy siêu anh hùng cái gì. Tại màn bạc bên trên xuất hiện còn không có cái gì, có thể xuất hiện ở hiện thực vẫn là không hiểu có một sợi gần sống Junibio cảm giác. Vậy ngươi đến bệnh viện là vì cái gì? Vừa mới những cái kia có thể nổ súng máy bay không người lái hẳn là Vân Phạm tập đoàn chủ tịch đấu súng án hung thủ A. Phan Long nghe vậy liền giật mình, cũng có chút thất vọng, do dự một chút sau tiếp tục truy vấn. Mặc dù ta không hứng thú làm cái gì siêu anh hùng, nhưng ta vừa vặn cũng phải tìm cái này hung thủ sau màn, cho nên mới tới xem một chút tình huống. Hạ Húc nhìn không được cười lên đạo. Kìa! Phan Long chần chờ chớp mắt. Có thể hay không mang ta lên một đợt điều tra? Ta kỳ thật cũng rất lợi hại, đối phó hung thủ nhất định có thể giúp được một tay. Có thể, hôm nay quá muộn, lưu cái địa chỉ cùng phương thức liên lạc đi, ngày mai ta tìm ngươi. Hạ Húc cười nhẹ đáp ứng xuống. Hắn biết rõ Phan Long kỳ thật vung điểm dối. Đối với Đổng Sông Dài một nhà đấu súng án, Phan Long kỳ thật cũng không phải là hoàn toàn bởi vì muốn làm cái gì siêu anh hùng mà nghĩa vụ tới cửa người ngoài cuộc. Mà là bản thân liền cùng hắn có chỗ liên quan. Nếu không một cái hoàn toàn người qua đường cũng sẽ không một đầu đâm vào loại phiền toái này sự kiện bên trong đến rồi. Phải biết Đoạn Trí Nghị những cái kia máy bay không người lái thế nhưng là thứ thiệt mang theo súng ống, chỉ cần không tới có thế nhục thân kháng viên đạn trình độ thì có mất mạng phong hiểm. Bất quá Phan Long chủ động thỉnh cầu gia nhập kỳ thật cũng đang phù hợp hắn ý tứ, hoặc là nói hắn chính là đang chờ Phan Long nói như vậy. Không phải hắn vậy không đáng ở nơi này bồi hắn bút tích lâu như vậy rồi. Có như thế cái nhân vật chính ở bên người, hắn mới lại càng dễ thời gian thực nắm giữ kịch bản biến hóa, mà lại cho dù là đi theo kịch bản đẩy tới cũng sớm muộn có thể nhìn thấy Đoạn Trí Nghị cái này nhân vật phản diện đại bốt. Lại nói có thể cùng như thế cái Triêu Anh kịch bản nhân vật chính tạo mối quan hệ cũng không tệ, đây chính là Trừ Lạc Thúc bên ngoài hắn lần đầu thấy được cấp hai loại người, vẫn là cái tiềm lực vô cùng siêu năng lực giả. Chờ quan hệ rút ngắn một điểm, ta muốn điểm huyết dịch tóc cái gì nghiên cứu không quá phận A. Nếu có phần tiếp theo loại hình còn có thể đi theo cọ kịch bản. A không, hữu nghị cung cấp chi viện hiệp trợ. Ta đây đều hữu nghị chi viện hiệp trợ, gặp được sự tình gọi ngươi tới trợ trợ quyền tổng không quá phận A. Lại nói con hàng này có vẻ như còn có chút lăng đầu thanh cảm giác. Mặc dù so Diêu Phúc nhìn qua muốn thành thục một chút nhưng kỳ thật cũng liền như thế. Xem ra tạm thời cũng không còn náo ra cái gì tin tức lớn, nói không chừng có cơ hội trực tiếp kéo qua làm tiểu đệ. Chương 247, ứng đối phương thức. Ném người, từ nhỏ cha mẹ mất tích bí ẩn Phan Long tại gia gia một mình dưỡng dục bên dưới lớn lên. Nhưng cao tuổi gia gia cuối cùng cũng có một ngày đi vào tử vong. Chợt nghe tin dữ Phan Long vừa chạy về nông thôn quê quán xử lý xong gia gia hậu sự. Hắn tại trong bi thống ngơ ngơ ngác ngác vượt qua một thời gian, một ngày khi tỉnh lại ngoài ý muốn phát hiện mình lại có rồi một loại nào đó có thể thôi động vật thể năng lực đặc thù. Mới đến tới sinh hoạt biến hóa cuối cùng hơi dời đi một chút sự chú ý của hắn, hắn bắt đầu nếm thử nắm giữ cùng huấn luyện loại năng lực này. Đang huấn luyện quá trình bên trong hắn hồi tưởng lại bản thân khi còn bé gia gia một mực dạy bảo tự mình làm người tốt, đây có lẽ là mỗi cái gia trưởng đều sẽ lải nhải hơn mấy câu lời nói, tại gia gia sau khi mất đi lại trở nên càng thêm nhường cho người trân quý, hoài niệm, khó mà quên. Trong lúc lơ đãng xuyên thấu qua bên đường tủ kính, nhìn thấy cửa hàng lão bản trên máy vi tính phát hình nào đó bộ siêu anh hùng điện ảnh, hắn chậm rãi lấy xuống bản thân trên cổ áo kim loại cúc áo, buông tay ra chưởng, mặc cho nó vật rơi tự do, nhìn xem thật sâu khảm vào mặt đất cúc áo lâm vào lâu dài trầm mặc cùng ngây người. Hắn quyết định thử một chút. Siêu anh hùng, sinh hoạt không có hắn tưởng tượng bên trong khó khăn như vậy, cũng không có như vậy bận rộn, trên thực tế càng nhiều thời điểm ngược lại là anh hùng không đất dụng võ. Bất quá dù chỉ là âm thầm cảnh cáo một chút kẻ trộm tên trộm, ban đêm cải trang ăn mặc sau lung tung không có mục đích tản tản bộ, cũng làm cho hắn thu được một chút an ninh cùng thỏa mãn, dần dần một lần nữa tìm về sinh hoạt mục tiêu cùng động lực, triệt để thoát ly nguyên bản ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Ngẫu nhiên một lần không cẩn thận đánh nát trong nhà vách tường, Phan Long lại từ vách tường trong khe hẹp ngoài ý muốn phát hiện phụ thân lưu lại cặp công văn. Cũng từ trong đó phát hiện một tấm phụ thân chụp ảnh chung, trải qua một phen điều tra sau hắn phát hiện cùng phụ thân chụp ảnh chung người đúng là Vân Phàm tập đoàn bây giờ chủ tịch Đổng Song Dài. Cùng lúc đó, Vân Phàm tập đoàn chủ tịch một nhà ở nhà tao ngộ đấu súng, sau đó hung thủ càng là phách lối hai lần tập kích may mắn còn sống sót Đổng Toa Toa mẫu nữ. Đánh chết âm thầm chờ đợi nhân viên cảnh sát hơn 10 người, máu tanh như thế thảm án dẫn phát tinh thành giới cảnh sát chấn động. Nghe thế một tin tức Phan Long cải trang ăn mặc sau đêm tối thăm dò bệnh viện, vừa vặn lần nữa đánh vỡ hung thủ đối Đổng Toa Toa mẫu nữ tập kích. Mà tập kích phương thức đúng là rất nhiều khung bị trang bị thêm bên trên vũ khí nóng điều khiển máy bay không người lái. Trả giá vết thương nhẹ đại giới, Phan Long thành công ngăn cản hung thủ lại một lần nữa tập kích. Nhưng đối với thủ phạm thật phía sau màn lại vẫn còn không đầu tự. Cùng Phan Long phân biệt sau về đến trong nhà Hạ Húc chính lật xem từ Phan Long mệnh cách giới thiệu vắn tắt bên trên thu hoạch đến kịch bản tin tức. Từ trước mắt kịch bản đến xem, ném người kịch bản đại khái đã khai triển có một đoạn thời gian, kịch bản tuyến đã vượt qua nhân vật chính sinh ra cùng trưởng thành giai đoạn trước. Bắt đầu tiến vào chuyển hướng cùng chủ tuyến giai đoạn. Đến tiếp sau kịch bản không khó suy đoán. Nhất định là cùng hung thủ sau màn đấu trí đấu dũng, cuối cùng thành công ngăn cản hung thủ âm mưu bắt được hung thủ, nếu như không có ý định ra phần tiếp theo lưu phục bút lời nói liền trả sẽ ở nửa đường tiện thể lấp bên trên Phan Long cha mẹ mất tích hố. Phụ thân cùng Đổng Song Dài chụp ảnh chung. Phan Long sẽ tham dự vào có lẽ có nhất định cái gọi là hành hiệp trượng nghĩa làm siêu anh hùng nhân tố, nhưng đây mới là nguyên nhân chủ yếu nhất, từ kịch bản góc độ đến xem cũng là dùng cho đẩy tới kịch bản mấu chốt manh mối. Đoạn Trí Nghị, Đổng Song Dài, còn có Phan Long cha mẹ, ba người này bối cảnh đều muốn tỉ mỉ điều tra thêm. Sau đó là đối phó những cái kia vũ trang máy bay không người lái thủ đoạn. Đến nơi đến chốn sau Hạ Húc mượn nhờ dược hiệu còn tại siêu não dược tề nhắm mắt suy tư. Vũ khí nóng đối với hiện tại hắn mà nói vẫn là quá nguy hiểm, liền xem như áo chống đạn cũng không phải có thể hoàn toàn ngăn cản được viên đạn lực trùng kích, đồng thời áo chống đạn chỉ có thể phòng hộ thân thể. Vạn nhất không tránh kịp thì bị nổ đầu hoặc là đánh trúng tứ chi như thường thì phi chết tức tàn. Mà lại cũng không thể một mực dùng miêu đao cùng mũi tên đi ứng đối những đồ chơi này, người nguyên thủy đánh người ngoài hành tinh trò xiết ngẫu nhiên chơi đùa vẫn được, có ngốc hề hề lặp lại làm như vậy không chỉ có lộ ra rất ngu ngốc mà lại sớm muộn được lật xe. Hôm nay cũng nhiều thiệt thòi là ở bệnh viện loại kia phong bế hoàn cảnh, nếu là ở bên ngoài khu vực trống trải. Kia 10 chiếc vũ trang máy bay không người lái hoàn toàn có thể bay giữa không trung đuổi theo hắn phía sau cái mông bắn phá, hắn căn bản lấy chúng nó không có biện pháp. Dù sao cũng không thể coi miêu đao là phi đao sứ. Cung tiễn bắn ra lại chuẩn uy đối mặt loại kia tập kích bắn phá cũng căn bản không có loan cung cài tên cơ hội. Mặt khác, Đoàn Trí Nghị chắc còn ở tinh thành bên trong, thậm chí rất có thể ngay tại Phan Long chung quanh. Vũ trang máy bay không người lái ứng đối kỳ thật cũng không khó, tối thiểu nhất khi hắn nơi này cũng không phải là khó khăn gì sự tình, qua loa suy tư chớp mắt Hạ Húc liền đã có quyết đoán, ngược lại bình tĩnh lại phân tích lên kịch bản. Căn cứ Mạnh Bác Siêu sưu tập đến công chúng tin tức nhìn, Đoạn Trí Nghị hiện tại hẳn là người ở nước ngoài. Bất quá như là đã xác nhận cả sự kiện là cái nào đó kịch bản. Vậy cái này loại khả năng tính liền không lớn, dù sao hiện tại rất rõ ràng một điểm. Tinh thành mới là ném người kịch bản sân nhà cảnh, lại đột ngột nhảy đến một cái khác tràn cảnh xác suất nhỏ bé, cũng không còn tất yếu. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là độ khó cùng kịch bản logic vấn đề. Điểm này hắn nhìn thấy Phan Long vị này nhân vật chính thuộc tính thì kỳ thật liền đã ẩn ẩn có suy đoán. Phan Long là một điển hình biến dị lưu nhân vật chính, cũng không có bất luận cái gì điện tử chiến khoa học kỹ thuật chiến cơ sở, loại tình huống này muốn để hắn thông qua Internet cùng tin tức kỹ thuật đi bắt được máy bay không người lái phía sau mà người điều khiển khó tránh khỏi có chút làm khó người khác. Bởi vậy cuối cùng hắn có thể tìm ra hung thủ phương thức tỷ lệ lớn vẫn là thông qua một chút dấu vết để lại tình báo, liên quan tính, còn nếu là cái này logic có thể đạt thành kia trái lại cũng liền mang ý nghĩa hung thủ tất nhiên vẫn tồn tại cùng tinh thành, tồn tại ở chung quanh. Tối thiểu nhất, thông qua Phan Long cái này nhân vật chính hoạt động phạm vi cùng người tế quan hệ tất nhiên có thể cùng đoạn trí nghị đạt thành một loại liên quan tính, cái này dạng mới là một cái hoàn chỉnh logic vòng kín. Như thế một vuốt, tiếp xuống chuyện hắn cần làm liền rõ ràng rồi. Từ Phan Long quan hệ nhân mạch cùng hoạt động quỹ tích vào tay. Lại có là Phan Long phụ thân lưu lại cặp công văn, có thể bị kịch bản giới thiệu vắn tắt đặc biệt nói ra mà lại làm kịch bản chủ tuyến chuyển hướng. Cái này hoặc là ném người kịch bản mấu chốt đạo cụ, hoặc là chính là liên quan đến tiếp sau phần tiếp theo loại hình tình huống phục bút. Bất quá. Trước đó, hắn tốt nhất tìm được trước có thể khắc chế vũ trang máy bay không người lái biện pháp. Súng ống cái đồ chơi này cũng không phải nói đùa, bị đánh trúng nhưng là muốn người chết, cho dù là Lạc Thúc thậm chí A Thác cũng chưa tới có thể không nhìn viên đạn trình độ. Hắn càng quá sức. Trừ lực bộc phát bên trên có thế mượn nhờ máy móc con rết cột sống tăng phúc bên ngoài các phương diện trên bản chất vẫn là người bình thường cấp độ, tùy tiện một viên né tránh không kịp liền có thể muốn mệnh. Đáng tiếc, ngành đặc biệt tham gia lời nói đoạn trí nghị trong tay kỹ thuật khẳng định không có phần của ta, nếu không ta hoàn toàn có thể tại phía sau màn chờ chính Phan Long chậm rãi quá trầm trọng tình. Hà Húc có chút tiếc nuối có chút mắt cúi xuống. Loại này tương đối đặc thù kỹ thuật, thành quả. Vật phẩm không nói đoạt lại nhập vào của công, dựa theo pháp luật cũng nên vật quy nguyên chủ. Tối thiểu nhất cũng không thể vô cớ tiết lộ. Như là não không kỹ thuật những lý luận này bên trên là muốn thuộc về Vân Phàm tập đoàn, còn có đã tạo thành không nhỏ lực phá hoại đoạn trí nghị làm vết xe đổ, căn bản không có khả năng vô duyên vô cớ truyền ra ngoài đến trên tay hắn, cho dù có ngoại lệ vậy tất nhiên cần nương theo lấy lợi ích ân tình trao đổi. Lúc đầu có thế chơi xung đột vật nếu là còn phải lại đi tốn hao đại giới, hắn hiển nhiên là sẽ không cam lòng. Cùng ngành đặc biệt hợp tác có thể, nhưng hắn cũng không muốn đem hết thảy đều ký thác vào người khác trong tay. Cũng không phải là không tin, vẻn vẹn tính cách gây ra. So với nước chảy bèo trôi gửi hy vọng ở người khác, hắn càng hy vọng bản thân có thể nắm giữ đầy đủ lực lượng đi ứng đối tương lai tầng tầng lớp lớp kịch bản nguy cơ cùng tất nhiên tạo thành thế giới mắc xích trung chuyển. Sở dĩ tốt nhất vẫn là có thế đoạt tại ngành đặc biệt tham gia trước đó đem đây hết thảy giải quyết, thực tế không được mới là đi quan hệ dự bị phương án. Chương 248, Phan Long trụ sở bí mật. Ngày kế tiếp. Hà Húc theo thường lệ sớm rời giường, hoàn thành đã sớm thói quen cường độ cao luyện công buổi sáng, sau đó đi tới Tiểu Bạch Hoa nhà cửa hàng bánh bao ăn điểm tâm. Cho bình thường bánh bao bán ra đều là đường chiến tại kêu gọi, nhưng Hạ Húc đãi ngộ hiển nhiên đặc thù một điểm, từ Tiểu Bạch Hoa nhón chân lên tự mình đưa qua. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hồng phát phát, cũng không biết là xuất phát từ e lệ còn là bị sốc lên lồng hấp sau lượng lờ hơi nước nóng bức kết quả, tóm lại thấy một bên đường chiến chua chát, trừng mắt liền đem bàn tay hướng về phía Hạ Húc, tổng tiền 20. Đường thúc ngươi cướp bóc đâu? Hai cái bánh bao 20 khối. Chính gặm bánh bao Hạ Húc bị nghẹn kém chút mắt trợn trắng. Đường Ấu Hinh vội vàng chạy chậm đến đi trong tiệm ngã bị nước sôi để nguội đưa tới. Đặc biệt đặt làm khoản, tinh phẩm bánh bao, liền cái giá này, có ý kiến. Đường Chiến gân cổ lên nói. Được thôi, ta không có ý kiến, 20 liền 20. Hạ Húc tiếp nhận chén nước ực mạnh một miệng lớn, đem nghẹn tại cổ họng bánh bao nuốt xuống. Đường Chiến thấy hắn nhận thua. Trên mặt lập tức lộ ra người thắng tiếu dung. Có tiền hay không không trọng yếu, quan trọng là có thể để cho tiểu tử thúi này ăn quả đắng hắn liền vui vẻ. Coi như tồn lấy, dù sao ngài không có nhi tử. Đáng tiếc, Hà Húc lẩm bẩm câu nói tiếp theo liền để nụ cười của hắn cứng ở trên mặt Ấu Hinh. Nhanh, cho ta đem chày cán bột lấy tới. Thẹn quá hóa giận giống như sư hống để Hạ Húc lựa chọn sáng suốt cấp tốc đem cái cuối cùng bánh bao nguyên lành nhét vào trong miệng, nắm A Thác quay đầu liền chạy. Một đoạn khúc nhạc dạo ngắn qua đi, hắn tại cửa ngõ lần nữa ngồi lên rồi Hạ Khánh mở màu đen xe thương vụ. Đi cái này địa chỉ. Hạ Húc đem hôm qua Phan Long lưu lại địa chỉ cho hắn. Chẳng mấy chốc, xe liền đi tới phía trên vị trí. Phan Long làm việc bên trên so với Diêu Phúc vẫn là muốn thành thục rất nhiều, cho ra tự nhiên cũng không phải là chính hắn nhà, mà là một ngôi nhà bộ thương thành phụ cận bên ngoài thuê nhà kho. Xe thương vụ dừng ở ven đường, ngồi ở trong xe cho Phan Long gọi điện thoại, cũng không lâu lắm, liền gặp một cái mang theo một lần khẩu trang thanh niên từ trong kho hàng đi ra, mong mỏi giống như tại bốn phía nhìn quanh. Hà Húc hướng phía trước dương lên tay, Hà Khánh lập tức tâm lĩnh thần hội nổ máy xe chậm rãi tới gần, cuối cùng ở tại trước người dừng lại. Nhìn thấy xe dừng ở trước mặt mình, Phan Long tự nhiên vậy minh bạch ý tứ, nhưng vẫn là xác nhận nói, các ngươi là... Là ta. Hà Húc quay người nhìn về phía hắn, mỉm cười. Tối hôm qua mang theo mũ trùm, tăng thêm ánh mắt không tốt các loại phương diện nhân tố, Phan Long không thể nhìn thấy Hà Húc khuôn mặt, nhưng giờ phút này nhưng vẫn là nhận ra thanh âm của hắn, đáy mắt có chút ngượng ngùng đem ánh mắt từ Hà Khánh trên thân chuyển đến Hà Húc trên thân, cao thủ đại lão, làm sao sớm như vậy đã tới rồi. Hắn muốn hỏi kỳ thật hẳn là vì cái gì ban ngày lại tới, hắn thấy bọn hắn những người này hẳn là sẽ cần che giấu tung tích cái gì. Chính hắn kỳ thật cũng không phải là quá nguyện ý bộc lộ ra thân phận chân thật, hết lần này tới lần khác ban ngày cũng không tốt mặt tối hôm qua bộ kia kỳ trang dị phục ra tới, sở dĩ chỉ có thể vội vàng mang cái khẩu trang. Hà Húc, ngươi trực tiếp gọi là danh tự là tốt rồi. Hà Húc mỉm cười lấy tự giới thiệu mình một tiếng, vừa mở cửa xuống xe, một bên vậy thuận thế đem ghế sau A Thác tung ra ngoài. Kìa! Húc ca ngươi tốt, ta gọi Phan Long. Thấy Hà Húc đồng dạng là không có chút nào che giấu lấy chân thật diện mạo xuất hiện ở trước mặt mình, mà lại thoải mái làm lấy tự giới thiệu. Phan Long lòng cảnh giác vậy dần dần giảm xuống, do dự chớp mắt sau đồng dạng nói ra tên của mình, đồng thời đưa tay lấy xuống khẩu trang. Giới thiệu xong xuôi về sau, hắn một bên dẫn dắt Hà Húc hướng nhà kho đi, một bên cũng ở đây không ngừng quay đầu dò xét. Vì cao thủ này đại lão tự hồ cùng hắn đêm qua não bổ ra cao ngạo du hiệp hình tượng không giống nhau lắm. Bộ dạng này quả thực trẻ tuổi phải có chút quá phận. Mà lại không hiểu còn có chút nhìn quen mắt, luôn có loại tựa hồ đang cái nào thấy qua cảm giác. Húc. Đi tới nhà kho cánh cửa xếp trước, móc ra chìa khóa mở ra cánh cửa xếp bên trên ngoài định mức mở ra cửa nhỏ. Phan Long một bước bước vào, kềm chế suy nghĩ lung tung đang chuẩn bị hướng Hà Húc giới thiệu một phen, đột nhiên linh quang lóe lên. Hắn nhớ tới tại sao mình cảm thấy quen thuộc. Hạ. Hạ Học Thần. Cao thủ đại lão ngươi là Hạ Học Thần. Phan Long giật mình, nghẹn họng nhìn trân trối nghiêng đầu sang chỗ khác. Hai ngày này có thể chính là liên quan tới Hạ Húc phỏng vấn nhiệt độ tiếp tục lên men thời điểm, tại mọi người trêu tức ồn ào phía dưới một trận cùng đường ấu hình một đợt bị mang theo Học Thần, Học Tiên xưng hào. Phan Long hắn mặc dù không thế nào tận lực chú ý, nhưng vẫn là ngẫu nhiên thấy được một chút chỉ lân phiến trảo. Đầu tiên Hạ Húc cái tên này cũng không phải là bí mật gì, bất kỳ cái gì đưa tin liệt ra hắn thành tích thi tốt nghiệp trung học thời điểm đều tất nhiên là nương theo lấy danh tự. Đến như hình dạng, phỏng vấn video mô sai chỉ là che lại bộ mặt, thân hình thân thể những này hay là có thể nhường cho người có nhất định nhận biết ấn tượng, khí chất loại hình càng thì không cách nào che giấu. Lúc đầu Phan Long cũng sẽ không tự dưng hướng phương diện này liên tưởng. Nhưng Hạ Húc kia hoàn toàn cùng hôm qua cường hãn cơ trí hình tượng không tương xứng tuổi trẻ khuôn mặt, tăng thêm cái tên này cùng không hiểu nhìn quen mắt ảo giác, giá vu. Hắn cơ hồ là như rẽ mây nhìn thấy mặt trời đồng dạng tại trong đầu bản năng hiện ra một cái kết luận như vậy. Không sai. Hạ Húc không sao cả cười cười, đồng thời có chút trêu tức ý vị trêu ghẹo nói, lần này ngươi tổng không cần lo lắng cho ta không có hảo ý đi. Khục, ha ha. Quả nhiên không thể gạt được Hà Học Thần ngươi. Phan Long lúng túng gãi gãi bản thân cái ót. Đại khái là các loại đồng loại điện ảnh buôn bán lo nghĩ kết quả, hắn đối với lấy thân phận chân thật cùng người gặp mặt điểm này thủy chung vẫn là tồn tại như vậy một tia băn khoăn. Nhưng Hạ Húc loại này ở một mức độ nào đó cũng có thể coi là bên trên nhân vật công chúng người đều có thể dỡ xuống ngụy trang. Hắn lại xoắn suýt những này không khỏi liền có chút nhát gan hơi quá. Đồng thời nói câu không dễ nghe, vạn nhất thật có cái gì ngoại ý muốn, rõ ràng nhận biết ra Hạ Húc thân phận hắn báo cảnh vậy tối thiểu biết rõ để cảnh sát tìm ai. Được rồi, đi vào đi, cho ta thật tốt giới thiệu một chút ngươi bí mật này căn cứ. Hạ Húc vẫn chưa níu lấy không thả, ôn hòa lắc đầu cười nhẹ. Hắn sở dĩ điểm ra điểm này cũng không phải là muốn cho Phan Long khó xử cái gì, chẳng qua là nhờ vào đó đâm thủng giấy cửa sổ, tiêu trừ tầng này ngăn cách thôi. Nhìn như tầm thường nhỏ cử động, nhưng cũng thành công hoàn thành người xa lạ ở giữa phá băng. Lại thêm một chút ấy nấy nhân tố, tiếp xuống Phan Long rõ ràng trở nên nhiệt lạc, đem Hạ Húc đón vào sau lại là pha trà lại là khắp nơi giới thiệu biểu hiện ra. Căn này nhà kho quy mô không nhỏ, nhưng bởi vì bên cạnh trung tâm gia dụng sinh ý kinh tế đình trệ, sở dĩ ngay tiếp theo cũng không tốt ra bên ngoài thuê, sở dĩ Phan Long dùng hơi thấp giá cả cho thuê xuống dưới. Bất quá hắn thuê nhà kho tự nhiên không phải là vì thả đồ vật, bên trong một bộ phận địa phương bị đằng không, biến thành an trí bên trên bia ngắm loại hình khí cụ khu huấn luyện vực. Sau đó là xếp lấy chú ý loại hình công cụ cũ kỹ bàn làm việc. Trưng bày máy vi tính bàn làm việc, rất nhiều thùng giấy xếp đóng đồ lộn xộn vân vân, so sánh hỗn loạn dơ bẩn, không có gì quy hoạch, nhưng nghiễm nhiên đã là một bộ rất nhiều nam nhân đều tha thiết ước mơ trụ sở bí mật bộ dáng. Chương 249, 249. Húc ca, đến xem cái này. Mang theo Hạ Húc tại chính mình nhà kho trong căn cứ đi vòng vo một vòng, Phan Long cuối cùng hiến bảo tự như đem hắn dẫn tới một khối bạch bản trước đó. Bạch bản bên trên dùng hình tròn nam châm hấp thụ lấy rất nhiều trang giấy, có là văn tự, có là in ra ảnh chụp, screenshot vân vân. Đây là... Hạ Húc thô sơ giản lược nhìn lướt qua, không khỏi thần sắc có chút cổ quái. Đây là ta sưu tập đến tình báo, liên quan tới cái khác siêu anh hùng hoặc siêu năng lực giả. Phan Long tự đắc lại hưng phấn nói, ngươi xem cái này trương, đây là Batman, ngay tại chúng ta sát vách Đức Thành. Ta đánh cược hắn tuyệt đối giống như ta là siêu năng lực giả, hồi trước tuôn ra rất nhiều cùng hắn tương quan tin tức. Hắn từng trương chỉ vào, thình lình chính là các loại cùng diêu phúc tương quan tin tức các báo cùng bị quay chụp đến hình ảnh. Trình độ nào đó mà nói là không sai biệt lắm, nhưng nhân gia có thể so sánh ngươi khoa học nhiều. Hạ Húc khóe miệng giật một cái, bất quá hai ngươi xác thực hẳn là sẽ rất có tiếng nói chung, có rảnh giới thiệu các ngươi quen nhau nhận biết. Thật sự? Húc ca ngươi biết Batman? Phan Long nghe vậy nháy mắt hai mắt sáng lên, thần sắc kích động. Bộ dáng kia? Quả thực liền như là ngoài ý muốn biết được bằng hữu của mình vậy mà nhận biết cái nào đó minh tinh. Đồng thời cái kia minh tinh còn đúng lúc là bản thân tôn sùng cái kia bình thường. Nhận biết. Hạ Húc nhẹ gật đầu. Nào chỉ là nhận biết, quả thực thuộc như cháu rồi. Trình độ nào đó mà nói vị này, Batman, thế nhưng là hắn tại phía sau màn một tay bồi dưỡng ra được, lại là chồng phụ mẫu đều mất buff lại là an bài anh hùng cứu mỹ nhân, quả thực thao nát tâm. Quá tốt rồi, kia Húc ca ngươi nhớ được a. Có cơ hội nhất định phải giới thiệu chúng ta quen biết một lần. Từ Hạ Húc nơi này lần nữa đạt được đáp án xác thực. Phan Long lúc này không kìm được vui mừng. Nghe Húc ca một hơi này, rõ ràng là cùng Batman rất quen a, mà lại bởi vì cái gọi là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, Húc ca đã có thể cùng Batman quen biết, kia tất nhiên cũng là siêu anh hùng loại hình thân phận, coi như không phải hẳn là cũng chênh lệch không xa. Lúc này hắn xem như tiếp xúc đến chân chính siêu anh hùng vòng tròn rồi. Xâm nhập bất kỳ nghề nghiệp nào thậm chí hứng thú yêu thích nhất không thể hoặc thiếu một bước chính là dung nhập đối ứng vòng tròn, bây giờ có thể tiếp xúc đến người bình thường này khó mà đụng vào phương diện cũng liền mang ý nghĩa hắn đã nhập môn. Làm sao có thể để hắn không cao hứng? Không có vấn đề, đến lúc đó ngươi hai chuyện không nhất định lấy làm cái gọi chính nghĩa liên minh đội ngũ tổ hợp xuất đạo. Hạ Húc có chút ác thú vị trêu chọc nói. Đúng, còn có cái này, Húc ca, ta đã nói với ngươi, đây chính là ta thật vất vả mới từ nhân sĩ biết chuyện trong tay lấy được độc môn tin tức. Phan Long nghe được vui vẻ, tranh thủ thời gian thừa nhiệt đã thiết lại móc ra mấy trương không có áp vào bạch bản bên trên ảnh chụp. Lần này là... Cái này cũng là tại Đức Thành xuất hiện, nghe nói là vị võ lâm cao thủ. Từng tại một cái loại cực lớn chuỗi siêu thị chế phục một loại nào đó không phải người quái vật. Rất nhiều người đem hắn cùng Batman lẫn lộn lại với nhau, nhưng ta có thể khẳng định tuyệt đối không phải. Phan Long cầm mấy trương chỉ có bóng lưng hoặc thân ảnh mơ hồ ảnh chụp thuộc như lòng bàn tay mà nói, rõ ràng nhất một điểm chính là tin tức, Batman tin tức kỳ thật không có nhiều che lấp, nhưng là liên quan tới cái này cao thủ võ lâm tin tức lại tự hồ như là ở bị tận lực phong tỏa. Trước đó vòng bạn bè loại hình địa phương rõ ràng rất nhiều người đang thảo luận, nhưng thiếp mời phần lớn cũng chưa tới một ngày thời gian liền bị xóa bỏ, lưu lại cũng đều có một nhóm lớn thủy quân nghe nhìn lẫn lộn. Sở dĩ, ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? Hạ Húc mặt lộ vẻ hắc tuyến. Cái này mẹ nó trên tấm ảnh đập tất cả đều là lúc trước hắn tại Đức Thành Thụy Phong siêu thị hình tượng. Cũng may đều là từ trên Internet tìm đồ, ngành đặc biệt hậu cần quan hệ xã hội đã sàng qua một lần, bởi vậy không có rõ ràng ngay mặt. Vị này cùng chúng ta không giống, ta nghe một cái tự mình trải qua người nói, cái này tự hồ là phía chính thức cao thủ, chuyên môn xử lý loại chuyện như vậy, ngươi nghĩ a, người bình thường làm sao có thể làm được phong tỏa tin tức. Phan Long triệt để mở ra máy hát, không đợi Hạ Húc trả lời. Hưng phấn tiếp tục nói, mà lại võ lâm cao thủ a, Húc ca, ý vị này chúng ta Hạ Quốc thật sự có võ công. A, không đúng, Húc ca ngươi có vẻ như liền sẽ đao pháp. Ngươi đó có phải hay không trong truyền thuyết Thích Gia đao? Kia là miêu đao, hoặc là gọi đơn đao, minh ngự lâm quân đao, căn bản không có Thích Gia đao thuyết pháp này. Hạ Húc trợn mắt. Trước đó hắn cũng không để ý qua những này, bất quá đi theo Lạc Thúc luyện sau một lúc hắn liền thuận tiện hiểu rõ một chút, trong quá trình này tự nhiên vậy thoát không ra cùng miêu đao lâu dài bị nói nhập làm một Thích Gia đao. Bất quá Thích Gia đao cái đồ chơi này cơ bản đơn thuần quỷ kéo. Thiết kế quan tự mình viết kỹ hiệu sách mới bên trong sớm nhất đều căn bản không có đề cập tới tương tự đao, kháng uy quá trình bên trong cũng không có đem loại này đao làm qua cái gì vũ khí chủ lực, liền tùy tiện lượm điểm kiếm nhật cho súng hơi tay làm cận chiến phòng thân vũ khí mà thôi. Cái này liền cùng hiện đại tay bắn tỉa xứng cái chủy thủ đạo lý giống nhau, không có chủy thủ cũng có thể đổi thành móng vuốt đao dưa hấu đao, tại thiết kế quan bài binh bố trận thì uyên ương trong trận ngay cả một cái nào đó loại sĩ tốt vũ khí chính đều không lăn lộn đến. Cuối cùng chờ kháng uy đều không khác mấy kết thúc. Thiết kế quan một lần nữa chỉnh biên tinh giản kỹ hiệu sách mới mới thuận tiện nói một chút, nhưng là chỉ là căn bản không được coi trọng thuận miệng nhắc tới, chớ nói chi là mang theo Thích Gia đao danh hào. Trên thực tế ngay cả Thích Gia quân đều là hậu thế xưng hô, đương thời dám gọi như vậy đó chính là dội nước bẩn nâng giết, chính Thích kế quan liền cái thứ nhất liền nhảy ra chặt người. Sở dĩ Thích Gia đao cơ bản đều là bịa đặt não bổ, trong đó điều kỳ quái nhất thuộc về nào đó phim tồi, mù kê nhi y ra một cái chỉ ở mũi đao mở lưỡi cái gọi là Thích Gia đao, hết lần này tới lần khác còn lưu truyền rộng rãi. Đồ chơi kia căn bản chính là biên kịch hoàn toàn không có cái gì thường thức, nhìn xem tân dậu đao pháp bên trong có nắm hoặc tới lấy sóng đao động tác liền cho rằng là nắm lấy lưỡi đao, cảm giác sẽ cắt tay liền não bổ ra một cái chỉ ở mũi đao mở lưỡi, thật muốn như thế còn không bằng dứt khoát dùng trường thương đến, cổ đại làm sao có thể như thế lãng phí tinh thiết. Đến như miêu đao, hắn khởi nguyên lai lịch cũng rất có tranh luận, danh tự này vốn chính là dân quốc mới đổi, có cho rằng là từ đường đao mạch đao hoàng thủ đơn đao diễn hóa tới, có cho rằng chịu kiếm nhật ảnh hưởng. Căn bản là không có cách khảo chứng. Đương nhiên, cũng không còn cái gì khảo chứng cần thiết, dù sao luôn có thể ngược dòng tìm hiểu đến cùng một cái tổ tông dùng tay buồn cười. Tối thiểu nhất có một chút không thể nghi ngờ, cái đồ chơi này lực sát thương kinh người, mà lại xác thực rất khắc chế thái đao, sẽ dùng đùa nghịch lên đó cũng là thật sự soái. Húc ca, chúng ta đây là muốn đi đâu? Vẫn chưa tại Phan Long trong kho hàng đợi bao lâu, hơi đi dạo, Hạ Húc liền mang theo Phan Long một lần nữa lên Hà Khánh mở xe thương vụ. Đi tìm có thể ứng phó vũ trang máy bay không người lái đồ vật. Hạ Húc ghét bỏ đem A Thác đầu to hướng bên cạnh đẩy, thuận miệng trả lời Phan Long một tiếng. Có thể ứng phó máy bay không người lái đồ vật. Cái gì? Nghe tới Hạ Húc lời nói, Phan Long có chút kinh ngạc. Là một hai chục năm người bình thường, muốn nói đối súng giới không có e ngại đó là không thể nào. Tối hôm qua kia máy bay không người lái bắn phá cảnh tượng hắn đến nay nhớ tới đều lòng còn sợ hãi. Huống chi hắn hiện tại cũng không thể nhục thân kháng viên đạn. Trên thực tế Hạ Húc vừa mới chính là ở bên gõ đánh thọc sườn hiểu rõ Phan Long tình huống. Cùng nguyên kịch bản hơi có chút khác biệt. Phan Long sở dĩ bắt đầu làm cái gọi là siêu anh hùng cũng không phải là nhớ tới gia gia mình lời nói cùng nhìn thấy siêu anh hùng điện ảnh, mà là bởi vì tiếp xúc đến Diêu Phúc cùng hắn tin tức. Cho nên mới sẽ sinh ra loại này xúc động cũng biến thành hành động, tối thiểu chính Phan Long cho là như vậy. Mặt khác hắn phát hiện Phan Long cái này cấp 2 cấp độ sống thực tế chỉ là tính đến ve kèm theo năng lực, cũng không phải là cường độ thân thể có thể sánh được Lạc Thúc cùng A Thác, hắn tố chất thân thể cũng liền so với người bình thường tốt hơn một chút một điểm. Cấp độ sống dựa theo suy đoán của hắn hẳn là cũng không phải là đơn thuần trò chơi đẳng cấp sức chiến đấu đẳng cấp loại kia đơn giản cấp bậc phân chia. mà là một loại nào đó không rõ ràng tính tổng hợp bình xét cấp bậc. Tỷ như tố chất thân thể, tinh thần ý chí, đặc thù nào đó năng lực chờ một chút tổng hợp đạt tới siêu phàm thoát tục trình độ, từ sinh mệnh hình thái bên trên cùng dân chúng bình thường phân chia ra, cái này có lẽ mới là sinh mệnh tầng cấp. Chờ đến ngươi sẽ biết. Hà Húc lần này vẫn chưa trực tiếp trả lời Phan Long, mà là thừa nước đục thả câu. Chương 250, chuyển sáng tạo cao khoa. Màu đen xe thương vụ chậm rãi tại một nơi đại học bên cạnh nhà nhỏ ba tầng trước ngừng lại. Cửa tiểu lâu treo một cái công ty biển hiệu, Tinh Thành Chuyển Sáng Tạo Công Nghệ Cao Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn. Ngài tốt, xin hỏi có gì cần sao? Hà Húc mang theo Phan Long đi vào trong lầu một tầng đại sảnh, một cái tựa hồ là công ty tiếp tân thiếu nữ chần chờ chớp mắt sau tiến lên đón. Lão bản của các ngươi ở đây sao? Ta nghĩ cùng hắn đàm bút buôn bán nhỏ. Đang đánh giá trong đại sảnh bố trí, Hạ Húc nghe vậy mới nhìn hướng thiếu nữ, đem chính mình một tấm danh thiếp đưa tới. Tinh Hải Đầu Tư Phong Hiểm. Tiếp tân thiếu nữ nhìn lướt qua danh thiếp, lúc này cũng không dám lãnh đạm, được rồi, Hạ Tổng đúng không, ngài ngồi trước, ta đây liền hội báo cho lão bản. Nói, nàng thái độ nhiệt tình dẫn dắt Hạ Húc hai người ở một bên tiếp khách khu ngồi xuống, lại thu xếp lấy rót chén trà, lúc này mới chạy chậm đến lên lầu. Nơi này là một cái lập nghiệp kỳ công ty nhỏ, vừa rời xa đại học bản thân lập nghiệp căn cứ, sở dĩ hết thảy cũng không có như vậy chính quy, nhân viên xem ra vậy rất ít. Húc ca, ngài thật là công ty tổng giám đốc a. Phan Long hơi có chút câu nệ ngồi ở Hạ Húc bên người. Đợi tiếp tân thiếu nữ chạy chậm sau khi rời đi mới kinh ngạc nhỏ giọng lại gần. Đều nói ta có tiền giấy năng lực. Hạ Húc cười cười, cùng Phan Long hoàn toàn tương phản. Lạnh nhạt tự nhiên đánh giá bên trong đại sảnh bày biện. Không nói tâm tính loại hình, hắn mở thế nhưng là công ty đầu tư mạo hiểm, loại này lập nghiệp kỳ công ty nhỏ biết được có công ty đầu tư mạo hiểm lão bản tới cửa sau sợ rằng đại đa số đều muốn ngạc nhiên cúng bái, làm sao vậy không tới phiên hắn đến khẩn trương câu thúc. Đây chính là tiền quyền thế cho người ta mang tới thiên nhiên lực lượng, trong túi có tiền không gì cấm kỵ. Trong túi không có tiền nhìn thấy cái trang trí sửa chữa xa hoa điểm phòng ăn đều không dũng khí đặt chân. Đáp lại Phan Long một tiếng, Hạ Húc cũng không có ngốc ngồi, lại đứng dậy trong đại sảnh bắt đầu đi dạo. Lầu một này đại sảnh bày biện kỳ thật càng giống là một phòng trưng bày, trừ tiếp tân tham dự hội nghị khách khu bên ngoài đại đa số địa phương đều là pha lê tủ trưng bày hoặc là dùng màu đỏ vành đai cách ly vòng ra tới màu đen nhỏ gian hàng. Đến như trên sân khấu trưng bày đồ triển lãm. Tự nhiên chính là bọn hắn hai ngày này quen thuộc nhất sự vật, máy bay không người lái. To to nhỏ nhỏ. Các loại loại hình đều có, trong đó thậm chí có một đài tiếp cận một mét, quy cách này đều đã có chút thoát ly thông thường dân dụng máy bay không người lái phạm vi. Chúng ta cũng cần mua máy bay không người lái sao? Hãy tìm bọn hắn tư vấn một lần ứng đối phương pháp. Từ nơi này chút tủ trưng bày bên trên cũng không khó nhìn ra này nhà công ty nghiệp vụ phạm vi. Phan Long lúc này cũng lĩnh ngộ Hạ Húc tới đây mục đích, đứng dậy đi theo đi đến bên cạnh hắn ngừng chân. Không kém bao nhiêu đâu, này nhà công ty vừa lúc ở nghiên cứu phát minh ta cần kỹ thuật. Hạ Húc có chút gật đầu. Muốn giải quyết đoạn trí nghị vũ trang máy bay không người lái cũng không đơn giản. Nhưng nói khó cũng không khó. Não khống kỹ thuật trên bản chất chỉ là phân tích sóng não, đem ý thức tư duy chuyển biến thành thực chất khống chế chỉ lệnh. Cuối cùng chỉ lệnh vận hành cùng truyền lại cuối cùng vẫn là từ hiện đại thông tin kỹ thuật đến thực hiện. Máy bay không người lái muốn thực hiện viễn trình điều khiển liền tất nhiên nương theo lấy khống chế tín hiệu, còn cần bắt giữ video hình tượng chờ tin tức số liệu truyền thâu tín hiệu, GPS chờ vệ tinh hướng dẫn tín hiệu. Cho nên muốn phế rơi một đài máy bay không người lái, chỉ cần quấy nhiễu che đậy hắn tín hiệu là được. Vô luận loại kia máy bay không người lái đến cỡ nào linh hoạt tấn mãnh, hỏa lực mạnh mẽ đến mức nào, không ai điều khiển đó cũng là đài sắt vụn, cho dù là cao trí năng tự động máy bay không người lái bình thường cũng cần hướng dẫn tín hiệu đến diễn toán bản thân không gian tọa độ. Đương nhiên, đây chỉ là nói đến đơn giản, liền như là tạo đạn hạt nhân đều có thể tại trên Internet tra được đơn giản ngay thẳng chế tác quá trình một dạng, chân chính muốn thực hiện nhưng thật ra là nương theo lấy cùng với phức tạp kỹ thuật nguyên lý. Tín hiệu che đậy cũng không phải là giống rất nhiều người coi là như thế mở che đậy khí liền đem chung quanh sóng điện từ tín hiệu toàn bộ cho xóa đi. Tối thiểu nhất bây giờ Hải Lam Tinh cùng địa cầu đều làm không được. Cái gọi là tín hiệu che đậy bản chất trên thực tế chỉ là quấy nhiễu, thông qua sinh ra gần băng tần đi làm nhiễu, ngăn chặn điện từ tín hiệu. Dùng cái so sánh hình tượng điểm ví von, liền như là ngươi và người khác giọng nói, một người khác đột nhiên vậy cưỡng ép gia nhập vào, dắt giọng một mực trống được ngươi hai đều nghe không rõ thậm chí nghe không được đối phương nói cái gì. Lại hoặc là dứt khoát lôi kéo ngươi nghĩ giọng nói người một mực nói mò phân tán lực chú ý, để hắn chú ý không đến ngươi giọng nói thỉnh cầu. Đây mới là hiện nay thông thường tín hiệu che đậy nguyên lý. Bất quá vẫn là câu nói kia, nói đến đơn giản làm khó, trong đó tùy thuộc các mặt phi thường phức tạp. Muốn quấy nhiễu điện thoại tín hiệu cái gì chỉ cần quấy nhiễu cùng cơ trạm tín hiệu trao đổi, băng tần cũng là cố định, sở dĩ tương đối đơn giản, che đậy khí mấy trăm khối liền có thể mua một cái. Nhưng nghĩ giải quyết máy bay không người lái thì phiền toái, thông tin kỹ thuật tương quan còn không đề cập tới, chỉ là công suất chính là cái vấn đề. Dù sao máy bay không người lái bình thường cũng cao hơn bay, mấy chục mấy trăm mét đều là chuyện thường. Không phải một hai chục mét tiểu phạm uy chát hào quấy nhiễu liền có thể tạo tác dụng, ngươi lại thế nào có thế hô, thanh âm nhỏ cách xa nhân gia cũng không nghe thấy. Trừ cái đó ra đoạn trí nghị máy bay không người lái đều an trí bên trên vũ khí nóng dùng để giết người, đương nhiên sẽ không gò bó theo khuôn phép, tại thông tin băng tần bên trên rất có thể cũng sẽ không theo quy định tới. Đồng thời nương theo quấy nhiễu kỹ thuật tất nhiên là tương ứng kháng quấy nhiễu kỹ thuật, so với nguyên lý tương đối cố định tín hiệu quấy nhiễu, kháng quấy nhiễu kỹ thuật nhưng là muốn đủ loại được nhiều. Muốn có hiệu quả đồng dạng cần tính nhắm vào ứng đối. Cho nên nói, muốn thông qua quấy nhiễu kỹ thuật đến giải quyết đoạn trí nghị máy bay không người lái phi thường phức tạp, chỉ có thể từ phía chính thức nghiên cứu cơ cấu hoặc là đối ứng lĩnh vực dân gian cơ cấu hạ tràng mới có thể. Huống chi đoạn trí nghị bản thân liền là một cái khoa học kỹ thuật lưu nghiên cứu phát minh hình nhân vật phản diện bốt, gặp được loại tình huống này ngay từ đầu khả năng ăn thiệt thòi, nhưng đến tiếp sau sợ rằng tất nhiên sẽ diễn hóa thành một trận thông tin kỹ thuật bên trên cách không đấu pháp. Loại tình huống này muốn dựa vào Phan Long cái này đi biến dị lưu nhân vật chính để hoàn thành hiển nhiên là không thể nào, sở dĩ, ném người, kịch bản tỷ lệ lớn không có xuất hiện loại này thông tin điện tử chiến, mà là trình diễn siêu năng lực đại chiến hắc khoa kỹ tiết mục. Nhưng Hạ Húc đã tham dự vào, đương nhiên sẽ không, cũng không còn tất yếu đi đi loại này ngốc ngu ngơ lộ tuyến. Thông tin điện tử chiến đối với Phan Long rất khó, nhưng đối với hắn cũng rất đơn giản, có tiền là được. Dân dụng máy bay không người lái tại địa cầu kỳ thật sẽ không làm sao phổ cập, tại Hải Lam Tinh càng là như vậy. Nghiên cứu máy bay không người lái quấy nhiễu dân gian cơ cấu tự nhiên cũng liền càng ít. Có thế thiếu cũng không đại biểu không có. Nhà này chuyển sáng tạo cao khoa chính là Hạ Húc để Mạnh Bác Siêu trong đêm tìm ra, chủ nghiên các loại hình hào dân dụng máy bay không người lái, thứ yếu nghiên cứu máy bay không người lái quấy nhiễu khí. Đã bán mâu lại bán thuẫn, hai phe địch ta một đợt bán, là thật đem vũ khí công ty kia một bộ chơi đến rõ ràng. Hạ Tổng ngài tốt, tại Hạ chính là chuyển sáng tạo lão bản, Chu Tiểu Đông. Chốc lát sau, tiếp tân thiếu nữ dẫn dắt một cái mang viền vàng kính mắt gầy gò thanh niên xuống lầu. Rất xa tiếp tân liền cho thanh niên xác nhận ra Hạ Húc, tiếp lấy cái sau tăng tốc bước chân, thần sắc có chút kích động nhảy cẩn tiến lên đón. Dù sao, Hạ Húc đưa chính là Tinh Hải đầu tư phong hiểm danh thiếp. Trừ phi là hắn loại này từ đầu đến cuối mục đích liền cũng không phải là đơn thuần kiếm tiền lợi nhuận hoặc là khống chế dục cực mạnh ví dụ, nếu không đại đa số lập nghiệp công ty đều không thể kháng cự phía đầu tư ba ba dụ hoặc. Có giả tâm cần tài chính đến nhanh chóng khuếch trương công ty thể lượng. Không có giả tâm có thể nhờ vào đó trực tiếp đem cổ phần thay đổi hiện trạng. Bất kể là kiếm một món hời sau thoát thân tiêu sái vẫn là bắt đầu từ số không đều là một bút tốt mua bán. Dù sao cũng là vì kiếm tiền nha, làm sao kiếm đều là kiếm, không xấu hổ. Chu Tổng ngươi tốt. Hạ Húc đứng dậy chào hỏi, lại bị Chu Tiểu Đông nhiệt tình ra hiệu ngồi xuống, không phải rất lộ liễu, nhưng một mực cung kính lấy lòng ý vị rất rõ ràng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.